Khi bọn này kéo qua, Minh Thần nghe lão đi đầu trạc ngũ tuần, rìa ghi đông, rậm không râu, mà bỗng có một tràng tiếng ta lờ lứ và giọng tây đen bán vải, cứ vài tiếng lại có tờ rờ. Ông quan ta phải đi mau mới kịp tờ rờ, hôm nay có nhiều đám đón ngài tờ rờ lắm. Ta đến sớm mới có chỗ tờ rờ, lại có tin ngài lên núi. Người đội mũ gật đầu, quan lãnh sự không lo, có tin chắc chắn ngài đang chơi trong biệt thự của quan tổng đốc hoàng gia, chưa có đi đâu. Giọng y keo thoáng chìm trong tiếng vó câu, Minh Thần ngó theo, nghĩ thầm. À, chắc bọn này đến yết kiến nhân vật quyền thế nào đây? Lão quấn thừng kia làm lãnh sự và có khối viên thống sứ toàn quyền dưới Hà Nội lên đây nghỉ mát và đi săn. Võ bỏ qua, dục ngựa đi thẳng định kiếm quán vắng nào ăn uống cho đỡ ồn. Bỗng lại thấy một bọn khác đi tới. Võ ngó mặt ngờ ngợ mấy khắc, chợt nhận ra gã cao lớn, giữ tướng, đã quất gã say rượu bên Lai Châu hai bà hôm trước, chàng nghe y bảo. Ta vào quán giày lát, mấy đứa chạy đi xem lại coi ngài còn đấy không thì về báo ngay. Nhớ để ý coi có đám nào lạ trực sẵn chưa, còn liệu dành chỗ. Dạ, bẩm Di Quang. Tiểu nà, đi mau, lỡ việc tao chặt đầu đi đấy. Minh Thần càng lấy làm lạ. Quái, lại cái tụi này nữa, coi đúng bọn thảo khấu, tụi này cũng đến gặp nhân vật ngài nào đây. Không chừng chúng tới khiếu oan gì chăng? Minh Thần đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe phố xá xôn xao, con nít gọi nhau ời ới, chạy lũ lượt về phía bên chợ. Vừa khi đó, bỗng chẳng nghe rõ tiếng chiêng trống nổi lên một góc phố, rồi giữa những hàng cây xanh chợt hiện ra nhiều bóng lộng tán, cờ ngũ hành bày phấp phới, dòng những đường xế trước mặt chàng, chừng độ 5-70 bộ. Dứt hồi chiêng trống văng vẳng, có tiếng hát ma vọng tới, lẫn tiếng xanh tiền dìu dặt vùi tai. À, bữa này trà bà có đám rước thần chi đây, có lẽ là dân kinh, chàng trai lẩm bẩm ngẩng cổ trông lại phía bên chợ. Dưới các tàn cây, cờ quạt dập dờn bỗng nhô lên một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng rực rỡ. Mấy phía rèm buông, cỗ kiệu tới bên chợ bỗng quay tứ phía ỉ hệt lối kiệu dáng kiệu bay, rồi chợt nghe tiếng loa vang động khắp phố. Đình hạ kiệu, tự nhiên Võ Minh Thần chợt giận lòng suýt kêu lên. À, không phải đám rước, đúng là y rồi, mình phải giấu mặt mới được. Bữa này chả bà có chuyện kia mà y cũng mò tới. Rất nhanh, Võ Ngoảnh vội đi, lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ da người, có cả râu ria, vuốt dán vào mặt. Hóa ra một lão thổ trạc lục tuần, nét lạnh lùng như một xác chết, nhưng người ngoài khó có thể nhận ra được, vì Võ có thuật làm cho làn da mặt nạ cũng động đậy được như giả thật. Cả tấm khiên sắt của chàng cũng đã dùng mây đan bọc ngoài coi giống hệt nón mường, thổ, xạ phang. Sự nghe ở từ phía tàn lọng sặc sỡ, có tiếng hồ rõng rạc, nghe thào thào như tiếng phụ đồng ếch. Cờ bạc, phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, phụ đồng cờ bạc, phụ thân đổ bác, nhập vào chiếu bạc, phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, phụ đồng cờ bạc. Cứ thế, tiếng phụ đồng cờ bạc vang vọng bổng trầm khắp mấy khu phố quanh chợ. Khách vãng lại, dân chúng đổ xô cả lại, nháy mắt đã thành một hàng rào bao quanh cỗ kiệu sơn son tiếp vàng, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Võ Minh Thần lững thững tiến ngựa lại bên chợ, đứng ngoài hàng rào người mà dòm vào, đã thấy tên hồ lì đêm nào cùng với đám đàn em trải chiếu hòa tươm tất đang khể nệ mang các đồ nghề ra bày sẵn một góc. Trong mớ đồ nghề cờ bạc, võ để ý nhận ra ngay bộ sóc đĩa già truyền, chàng đã có dịp chơi qua. Thiên hạ kéo tới đồng như kiến, dần có máu mê, chưa chi đã đỏ mặt tía tai, nhào vào, chen lấn, bù quanh chiếu bạc, mặt dòm hào háo như độc thuộc. Bỗng bức rèm trước kiệu phén lên một chút, bộ đồ sóc đĩa nhảy tót ra chiếu bạc, và cứ thế nảy lên nảy xuống, sóc rền như có bàn tay nhà nghề sóc vậy. Nhiều kẻ kêu úy tròn xòe mắt, kêu mà gió, tiếng sóc phát âm rền rền trầm bổng thánh thót như tiếng đàn trai, làm ai nấy nghiêng tai ra đều thích chí. Bỗng có kẻ kêu tướng, ôi chao, lắc ngọt sóc hay, bộ đồ bác thần làm cái, đánh một canh mất nghiệp cũng sướng. Lại có tiếng nói lờn giữa đám đông, đánh sao mà lại ông thần đổ bác, chơi với vua cờ bạc mất cờ nghiệp, bán vợ đỡ con chết không kịp ngáp. Cầm mồm, không chơi thì cút đi, nhân tâm tùy sở thích, đổ bác thần đánh cao không bịp, trời ế canh chết cũng đáng đời, cái sướng. Canh bạc vụt trở nên nóng hổi, bát đĩa xóc rền, tiền ra như nước, bạc đốt như tiền. Võ Minh Thần đứng ngoài dòm vào trong kiệu tối mờ, chẳng thấy bóng Đỗ Bắc Thần đâu cả. Vốn không có máu mê cờ bạc, chàng định quay đi, chợt nghe tiếng gọi lớn. Ê, vào chơi mấy tiếng lấy may, phải bà con tới biệt thự tổng đốc Hoàng không? Con sớm chán, vào làm một canh bạc đã. Cha, thái giám Ả Rập tới kia nữa, hồ lì đâu, mời khách vào mau, giảng cho khách biết quản chẵn lẻ. Minh Thần ngoảnh đầu trông lại, thấy hai bà toán lạ đi ngựa qua, có một toán mặc toàn y phục trắng lòa xòa, đầu chít khăn trắng trùm ngang mặt. Nhắc trông biết ngay là dân Ả Rập từ miền sa mạc Trung Đông đi tới. Võ còn đang ngạc nhiên chưa biết đám người Ả Rập này sang Việt Nam làm gì mà lại có mặt tại cha bà này. Bỗng thấy một lũ hồ ly chạy ra đón mời, và lạ thay chẳng biết chúng rủ rê cách nào mà cả mấy đám đều dừng ngựa lại. Mấy viên trưởng đoàn hầm hở nhảy luôn vào đám đánh bạc. Bỗng nghe gã trưởng đoàn Ả Rập cất tiếng hỏi bằng tiếng Tây. Thần Đồ Bác tiên sinh đấy ư? Thái giám Ả Rập vẫn nghe danh lão tiên sinh tận bên Hồng Hải. Xin có lời chào tiên sinh, chẳng hay tiên sinh có thấy rõ ngài còn ở trong đó chăng? Hà hà, còn chứ, không những thế, y còn là tri kỷ của lão mỗ nữa. Cứ chơi đi, lão mỗ cũng tới đó mà. Lão mỗ có thể đưa thái giám vào cổng hậu như bỡn thôi. Hồ ly dẹp chỗ, cả mấy đám sắn tay áo nhập cuộc. Võ Minh Thần đứng xế bên gốc cây không khỏi buồn cười vì cái thói máu mê cờ bạc của dân chúng. Chàng đang định bỏ đi, bỗng lại nghe tiếng chiêng trống vang rền, loa kêu inh ỏi, lẫn tiếng võ câu rầm rập chạy tới. Vội ngoảnh trông lại đã thấy một đoàn nhân mã vùn vụt đi lại, cờ quạt tàn vàng tán tía, hiệu kỳ phất phới. Ngay đầu quân có hai bóng đi kheo cào lình khênh, bắc loa dẹp đường. Giữa có một tên vạm vỡ cưỡi ngựa trùm đỏ chót một cây cờ lớn, lá bằng tấm chiếu lớn đỏ rực, nổi bật mấy chữ Bá Diện Thánh Quân, đồng âm bá chủ. Giật mình, Võ Minh Thần toan lẩn mặt đi, nhưng sực nhớ mình đã hóa trang nên cứ đứng yên ngạc nhiên hết sức. Kìa, Bá Diện Ba Âm sao cũng tới trấn này? Tiên hồ hậu ủng tàn vàng tán thía nghênh ngang kéo vào trận cha ba, không coi lính nhà nước ra chi. Ma quân chắc có việc chi cần kíp lắm đây, không khéo đổ máu như trời bây giờ. Nói chưa dứt, đoàn nhân mã đã y phục cổ kim hỗn hợp chạy tới ngang đám bạc. Bỗng nghe tiếng loa rền, từ dưới lão tử chúa điện tiền chỉ huy đã vọt ngựa lên, hét đám đồng giạt sang một bên, làm ai nấy xôn xao. Có kẻ thấy cờ hiệu kêu ré lên, ù té mà chạy. Có tiếng Đỗ Bắc Thần quát lớn, chợt một cỗ càng lớn xẹt lên do mấy cô gái xiêm y sặc sỡ khiêng. Cỗ càng dừng xế ngoài chiếu bạc, hở hở cầm nín. Và đám bạc vụt im, có tiếng quỷ lát lên cành cạch. Cành bạc đang vui, tiền giấy, bạc xòe, hào chỉ, hào ván, xanh căng, xu đồng đặt từng đống. Còn bạc nghe ồn ào nhất loạt trồng ra, đã thấy đoàn quân mã cổ kim hỗn hợp đứng im phăng phắc, cố cáng đậu lù lù sát sau lưng con bạc. Con bạc, dân chầu rìa, xôn xao, hình như có nhiều kẻ biết tiếng con mà trầm giọng, nhiều người trực đứng sổ dậy sợ chết lây. Giữa cảnh im rợn, bỗng nghe trong kiệu có tiếng Đỗ Bắc Thần quát lớn. À, Ba Ẩm Diện, bữa này cũng tới cha pa tìm gỡ canh bạc nằm nọ đấy chứ. Hồ ly đâu? Mau dọn chỗ cho khách rộp, cả làng cứ ngồi chơi như thường. Chơi sòng Đỗ Bắc Thần còn chắc hơn chơi sòng có đóng thuế phà cà đấy. Tiếng lão vang ầm góc phố, im mấy khắc, chợt có tiếng trong cáng gầm phát ra đủ trăm giọng, đổi thành nhiều thổ ngữ Tây Tạo kinh thổ mèo nhắng phòng khả. Chưa có thì giờ đánh bạc, thanh quân đến trà bà có việc cần kíp. Bóng cờ lọng biết có ma cờ bạc mở sòng góc chợ, thánh quân tới không thừa thì giờ như ma chơi cờ bạc đâu, ta muốn hỏi một việc. Tiếng trong kiệu cười sẳng sặc, cứ hỏi đi, ta biết ma trăm giọng muốn hỏi điều gì rồi, nhưng lỗ tai của ta còn rảnh, sẵn lòng để nghe, còn đáp lại là một chuyện khác. Có tiếng lạnh khô trong cáng tiếp theo tiếng thở phì đến bực, ta đã nhận được tin là y tới. Không chơi kéo tới à, ma trăm giọng muốn phá sòng chăng? Tiếng trong cáng gầm cười ré lên, làm con bạc quanh đấy chói tai nhức óc, phải bịt vội lấy lỗ tai. Phá xong nhà ngươi làm gì? Thánh quân không làm nghề bất nương, ta muốn hỏi thăm nhà ngươi đôi điều được chứ? Vùng sơn trấn nghỉ mát này phải chăng? Võ Minh Thần nghe tiếng y không khỏi một lòng ngờ, y ám chỉ mình, chợt nghe trong kiệu vọng ra, đúng đó, tiếng trong cáng là hét chói tai. Lại có tin y hiện ở biệt thự tổng đốc hoàng gia có đúng không? Đúng rồi. À, hay lắm, nhưng giờ phút này y còn ở đó chăng hay là đã bỏ đi? À, chuyện đó muốn rõ thực hư thì chơi một canh là khác biết. Tiếng Bá Âm vùng hét lên, Thanh Quân bận gấp thì giờ đâu mà đánh bạc, y còn ở đây không, biệt thự ở chỗ nào? À, đánh một canh là khác biết thôi, cam đoan là không sai. Chiếc cắng bỗng vọt lên cao, hạ xuống, tiếng hét gài gài. Không cần ma cờ bạc đâu, ta đi tìm y đây. Ha ha, nhớ nha, mà trầm giọng, biết còn nợ ta mấy câu hỏi đó. Chiếc cắng vọt ra đường, lòa dậy, trống rống, chiềng khua, kèn tay dập dình, lẫn tiếng Bát Âm véo von, đoàn quân mã cổ quái chảy đi như gió cuốn, nháy mắt bóng tàn tán, đã chìm khuất cuối phố. Minh Thần càng lấy làm lạ, thắc mắc mãi mà nghĩ thầm, nhân vật kia là ai mà thiên hạ lắm đám đổ tới gặp thế này, cả Đông Âm quái nữa, chắc có chuyện gì lạ lắm đây, nhân đang rỗi, có lẽ mình thử lần tới xem sao. Bèn mặc đám bạc đấy, chàng dục ngựa ra ngoài tiến đến một quán khách trú xế tít bên kia chợ. Vào ăn uống cho no rồi sẽ tính liệu. Uống dứt tuần rượu, Võ kéo Tiểu Bảo mà hỏi nhỏ. Này chú, bữa này có ông quan nào về Cha Pa mà lắm kẻ đi đón thế? Thống sứ hay là toàn quyền? Tử Bảo lắc đầu trợn mắt. Ôi chào, có biết là ai đâu, ngộ chỉ nghe người ta bảo cái ngài này còn khó gặp hơn toàn quyền à? Minh Thần lại hỏi thăm khu biệt tự tổng đốc hoàng gia, đoạn cứ vừa ăn vừa nghĩ ngợi liên miên. Xong chàng lên ngựa, theo lời Tử Bảo, lập tức đi kiếm cụ đặc biệt thuộc họ hoàng gia. Lúc này đã ngót 4 giờ chiều, qua ngang chợ mới hay sòng bạc đổ Bắc Thần đã tan từ hồi nào rồi. Bọn người Ả Rập, Tây, Quấn Thừng cũng đi đầu mất. Chàng tặc lưỡi đuổi ngựa về phía hướng xế nam của trấn, ra khỏi Cha Pa, chàng bèn tìm tới đến con sông rừng đón khách qua lại hỏi thăm. Con sông này từ mạn núi Tây Phàn chảy qua Cha Pa xuống Mường Ba rồi đổ vào sông Hồng, khúc giữa Lào Cai phố Lu. Cảnh trí đẹp hết sức, Phàn Xì Păng sừng sững giữa trời. Sông rừng thảo thiết, nắng xế phương Tây rải rác quanh vùng đồi chập trùng bóng nhà nghỉ mát, nhà kinh trồng tỉa rau cải tốt tươi. Cha Pa khí hậu tốt vẫn là nơi sản xuất các hạt giống bán khắp đất Bắc. Chợt đến một khu trang sầm uất, có tòa nhà khá nguy nga đổ rộ, sừng sững lưng đồi dưới bãi cỏ lùm cây. Lồ nhồ đầy người ngựa, cờ quạt tàn lọng coi như đám hội. Minh Thần dừng ngựa xa một chút, chiếu ống dòm quan sát mà lẩm bẩm. Có lẽ biệt thự tổng đốc họ Hoàng kia rồi. Quái, thiên hạ các nơi đổ xô về tụ tập trước biệt thự làm gì đây? Coi bóng tàn lọng có cả Bá Diện, Ma Quân, Đổ Bác Thần đều có mặt, mình phải lại coi xem sao. Ben sửa lại mặt nạ râu ria, giấu kín cả súng cối, đóng vai một lão thổ lững thững dục ngựa tới. Đám đông tụ tập dưới chân đồi, chỗ này một bọn, chỗ kia một đám, tụm năm tụm ba, chỉ trỏ dòm cả lên tòa nhà đổ rộ. Ngựa buộc rải rác dưới gốc cây cũng chẳng ai buồn để ý tới. Minh Thần trong lốt hóa trang thì cả mừng, chàng trai cứ lóc cóc tiến thẳng tới, xuống ngựa dắt đi quanh một vòng mà quan sát. Mới hay, chỗ bọn họ đều đứng riêng một chỗ và hầu hết đều có ngựa thổ vật gì. Trên lưng phủ gấm vóc thổ cẩm, hình như là đồ lễ vật thì phải. Nhìn qua phần đông là khách phương xa tới, y phục vô cùng lạ mắt. Bọn thái giám Ả Rập đứng một chỗ, bọn Tây Quấn Thừng một chỗ, lại có mấy bọn lạ nữa. Tàu, mán, kình, lố nhố, trông qua sắc phục cử chỉ, cũng đoán sơ được bọn này toàn giới quan chức, tùy tòng cho các nhân vật quyền uy, các xứ, cõi ngoài tới. Cũng có kẻ đứng riêng rẽ một hai người, tuy đông nhưng hầu hết đều nói nhỏ, chừng như không dám khuấy động bầu không khí yên tĩnh quanh khu trang trại. Minh Thần dắt ngựa đi qua, quả nhiên đã thấy có kiệu của lão thần Đổ Bác đặt dưới tàn cây, còn thủ hạ của lão chiếm một khoảng đất khá rộng, mở sòng cờ quạt tản lọng bao quanh. Đám đông chờ đợi buồn bã, có lắm tay máu mê xả vào chiếu bạc. Xế gần đấy lại có đám nhân mã của Bá Diện dàn oải vệ, nhưng chẳng thấy bóng tản tía cáng gấm của Ma Quân trầm giọng đâu cả. Minh Thần bèn nhìn lên đồi, lại thấy bóng người ngựa tản tán lố nhố nhưng không đồng mấy. Đám này đứng tụ cả ngoài cổng biệt thự, một cái cổng xây khá lớn, hai tầng hoa tỉ côn mọc đầy. À, có lẽ bọn trưởng đoàn, bọn chủ ở trên kia, để thủ hạ lễ vật ở dưới này. Minh Thần bèn cho ngựa lên đồi, nhằm phía cổng tiến tới, bỗng nghe tiếng quát giật phía sau. Này, lão thổ kia, đi đâu đấy? Võ nhìn lại, thấy ba bốn gã hùng hồ từ phía cổng xây xốc tới, nhìn hàng, nhìn chàng như muốn gây sự. Trong bọn có cả gã dữ tợn gặp dưới Lai Châu. Gã này đi cạnh một gã trung niên còi hết sức tài tướng thổ phỉ biên giới, ngó quanh thấy họ đều xuống ngựa cả, võ xuống ngựa mà bảo: "Mỗ lão lên biệt thự kia làm gì, hay cũng yết kiến ngài đấy, chẳng biết ngài là cái quái chi?" Võ cũng đáp cản: "Chính thế." Gã giữ đừ đừ: "Thầy gà, nên nhớ nhà nị đến sau à, hàng thứ 10 thôi, không được lộn xộn tới cổng ạ, chỗ của bọn ngộ đấy." Minh Thần biết y trành chỗ, gật mà bảo: "Được thì nhường các vị cứ yết kiến ngài đi, con thưa đến ngộ à, bọn này yên trí mới chịu quay vào." Minh Thần lững thững men lại gần cổng, quả nhiên bọn đứng cầm đầu đứng đợi cả ngoài cánh cổng sắt, có cả cáng của Bá Diện Ma Quân nữa, cả lũ dòm nhau muốn nảy lửa nhưng không ai gây sự, chừng muốn đợi yết kiến ngài. Trong cổng có lính gác qua sân tìa mắt nhìn vào tòa nhà, thấy vắng lặng hết sức. Chợt nghe trong cáng có tiếng Bá Diện ầm hỏi vọng vào: "Chú Quyền, ngài sắp dậy chưa?" Có lẽ chưa khi nào võ nghe Ma Quân hỏi êm đến như thế, tuy tiếng vẫn chói tai, chú lính gác nhằn mặt bịt vội tai mà kêu: "Ôi chào, điếc tai mất, ai biết ngài đâu, nghe nói ngài có khi ngủ 2-3 ngày cơ mà." Võ Minh Thần đứng gần cổng nghe tỏ lời Bá Diện Ma Quân càng thêm sửng sốt, bật giác đưa mắt dòm quanh mà nghĩ thầm: Ma Quân trầm mặt xưa nay vẫn coi thiên hạ bằng nửa con mắt, đi đâu cũng có đủ tàn vàng tán tía, tiếm dụng nghi vệ thiền tử, bất chấp tất cả nhà nước, nay sao lại chịu khó đứng chầu trực ngoài cổng biệt thự viên tổng đốc họ Hoàng này. Nói với lính gác cũng đầy vẻ khiêm tốn, lạ dữ à, nhân vật ngài kia là ai mà Bá Diện Bá Âm, lãnh sự Ả Rập, đại vương thổ phỉ, toàn hạng gớm cả đều tỏ vẻ kính trọng quá lẽ đến như thế. Tưởng toàn quyền thống sứ vua chúa cũng chẳng khiến họ chầu trực lễ phép như vậy. Càng nghĩ chàng trai càng bị óc tò mò kích thích cực độ, bèn dắt ngựa tiến lại gần khu cổng sắt, nghền cổ dòm vào trong. Qua lối sải vườn hoa khá rộng bên trong tòa biệt thự 2 tầng vẫn thấy im lặng như tờ, không một tiếng động, chẳng khác gì nhà hoang. Lâu lắm mới có một bóng người mặc áo trắng từ dưới nhà ngang bưng khay trà lên căn nhà chính giữa. "Hay à, ngài đã dậy rồi, bồi bếp đem nước lên." "Ngài nhậm giả với quan tổng đốc cả." Thiên hạ chèn lẫn nhau rút cả viễn kính dòm vào, có mấy kẻ nhảy vọt lên tàng cây ngoài cổng nhìn cho rõ, chỉ nhắc qua thân pháp cũng biết toàn tay có hạng trong giang hồ. Minh Thần chợt để ý thấy một người tàu trạc 45, râu dài, thưa, mặc áo sườn xám đứng tựa trụ cong, đợi không nói nửa lời, vẻ kiên nhẫn hết sức và cũng không rời trụ cổng chừng sợ thiên hạ chiếm mất chỗ của mình. Chàng trai bèn lại gần y, cúi đầu chào mà hỏi nhỏ: "Sánh sáng cũng đợi ngài trăng." Người tàu lạnh lùng: "Không đợi thì đứng đây làm gì?" Minh Thần nhe răng cười thì thào: "Sao sánh sáng không kiếm cách vào ngõ hậu hơn không?" Người tàu nhìn Minh Thần cười nhạt: "Lũ đầu ngốc, ngộ khôn, tụi kia dại, hay cả lũ lén vào cửa hậu để đánh nhau giành chỗ, làm ồn kinh động đến tai của ngài, hay muốn chọc giận ngài trăng?" Minh Thần chưa kịp nói thêm, bỗng có 2-3 bàn tay níu áo của chàng lôi giật ra mà hét: "Đến sau định giành chỗ trước chăng?" Minh Thần ngoảnh trông lại, thấy 3-4 đám gườm gườm mắt nhìn chàng như trực gây sự, chàng vội xua tay dùng tiếng thổ tàu mà nói luôn: "Không, không, lão đâu có trực yết kiến mà giành chỗ, lão đi qua thấy đông nên coi chơi mà." "À, vậy được, tiền đáo tiền nhập, Bá Diện Đồng Âm còn vào hạng thứ 3. Minh Thần dắt ngựa ra đứng tít ngoài, đưa mắt nhìn cỗ cáng của Đồng Âm. Cáng bất động, quanh cáng có một đám gái hầu đang đứng vầy tứ phía, đội khá nhiều lễ vật, nhất là các vỏ rượu đớn. Bên ngoài có dán giấy hồng điều để tử loại. Các đám khác cũng đều có tổng nhân mang lễ vật, nhưng đều phần nhiều là rượu, còn các món khác còn trên đường ngựa túc trực dưới chân đội. Chừng 15 phút sau, bỗng nghe tiếng trong cáng Đồng Âm Phá Diện phát ra: "Này các người, các ngài xuống xong tuần trà rồi đấy, ta xin vào yết kiến, các người nghĩ sao?" Chúng nhân nhất loạt tán đồng. Ba Âm lên tiếng tốt giọng hay, Thay Mặt lên tiếng đi. Trời chiều rồi, trong cáng có tiếng vọng vào cổng vừa đủ nghe, giọng đàn bà thỏ thẻ: "Chú Quyền, vào trình ngài có khách thập phương yết kiến dâng lễ vật." Chủ lính gác đứng trong lắc đầu, việc đó đâu phải của lính gác, quan tổng đốc đã truyền. Vút vút, từ trong cáng gầm chợt bay ra mấy lá vàng rực lướt qua các kẽ song sắt đậu lờ lửng trước mặt chú lính. 2 lá vàng chỉ hơi dao động và nguyên 2 lạng vàng lá. Đãi chú đó, chú lính trợn mắt mà dòm, vừa kinh dị thấy hai lá vàng đặc lờ lửng trước mặt như mà gió cầm, lạ vì lóa mắt mà vì màu vàng sáng chói ánh mặt trời. Chú lính thỏ luồn tay nhón bỏ vào túi, cầm dùi gõ kiểng liền. Độc gác chạy ra, chú lính rút vàng lá toàn đưa cho y, bỗng lại có hai lá nữa bay vào túi sờ mì của độc gác. Chú lính thì thào, độc gác nhè răng chạy vụt vào trong. Nửa phút sau đã thấy y chạy ra nói vọng, ngài đang uống trà với quan tổng đốc, ngài bảo trưa mai ngài mới rảnh. Chúng nhân xôn xao, một kẻ hô, ta cứ vào đi, kẻ khác thì quát nhỏ, chớ vào, vào ngài không tiếp thì cũng vô ích. Độc gác rút đuồn vào, như sợ bị đòi lại mấy lá vàng đút. Bỗng trong cáng có tiếng bá ẩm cất lên, vang vọng khắp bằng hàng trăm thứ giọng. Bá diện đồng âm, thay mặt cách tứ xứ, xin đạo đạt lên bậc hiền triết đại danh gia bác vật học, thông kim bác cổ, lời thỉnh cầu khẩn thiết, xin được cung kính dâng lễ mọn, ra mắt danh gia bác vật học giang hồ, tỏ lòng ngưỡng mộ. Minh Thần nghe tiếng đồng âm chói tai tấu lên, nghe hết sức trịnh trọng, lại đầy vẻ văn hoa, khác hẳn giọng ma quân thường dùng, khiến chàng không khỏi buồn cười, cho là lạ đời hết sức, nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ. Đồng âm lại nói lớn, cách tứ xứ ngàn dặm đến phương Nam, lòng thành ao ước được diện kiến, bậc danh giả bác vật, cầu xương đếm cỏ, nghĩa khí đậy giang hồ, mới tìm được nơi danh giá ngự mắt. Tấm lòng kính mộ tưởng động đến thiên cung, dám xin bậc bác vật học thông kim khắc cổ và quán thế gian như thế, hồ hởi mở lòng thu nhận lễ vật cho khách tứ xứ được vào yết kiến. Im ngót một phút, bỗng từ trong trang trại có tiếng vọng ra, trầm trầm kỳ dị, nghe như đứng ngay trong cổng mà nói ra. Ôi chao, lũ điên khùng nào lại kéo đến đây nói làm nhảm thế này, đem lễ vật tới làm gì có nhà chứa lễ vật. Ôi chào, đem lễ vật tới, tất có điều cầu, ta còn có gì giúp nổi chúng nhân đây, làm nữa rồi. Đồng âm nói vọng, lòng thành ước thấy mặt danh gia là mãn nguyện rồi, xin bật bác vọc, mở lòng nhân hậu và thâu nạp, nếu không chúng nhân xin cắm trại ngoài này, đợi hết tuần trăng mùa hạ cũng đợi. Lại nghe tiếng than, ôi, nghe tiếng đúng con ma trầm giọng rồi, bát diện nhà ngươi lại cầm đầu cho lũ giặc ám ta, bận. Nói thật ta nghe, có hẹn lên núi đánh cờ, trưa mai mới gặp mặt các người được. Chúng nhân nhào nhào, lão có hiệu đại thái giám Ả Rập vùng nói lớn, xin ngài bác học đại đức đại tài thông minh quán thế đồng tây kim cổ vô song, mở lượng dung nạp, kẻ thái giám già yếu này vâng mệnh hoàng đế Ả Rập ở tận miền Hồng Hải đến đây vượt đại dương sang tận phương Nam này, cả 6 tháng trường trôi nổi lang thang tìm kiếm mới tới được cổng dinh thự mùa hè này, dám xin ngài thương tưởng lễ vật này. Nếu chẳng được thầu nhận, chẳng những đầu kẻ già này bị chặt mà cả nhà cũng mắc tội lây. Lão vừa dứt là đến lão trưởng đoàn tựa Tây Quấn Thừng nghển cổ nói vọng luôn. Lãnh sự Ai Cập này vâng mệnh hoàng đế vượt biển tới dâng lễ ra mắt cho ngài. Nếu không được gặp chắc toàn gia phải chịu tội, thề thi và tôn tử chẳng còn được bái à là mỗi chiều. Cứ thế mỗi đám thì nhào lên tiếng so phần khẩn thiết, khiến Minh Thần đứng nghe chẳng hiểu bọn họ xin vào yết kiến có chỉ khẩn thiết như vậy. Cứ nghe cách xưng hô, xem ra ngài kia cũng chẳng phải toàn quyền mà cũng chẳng phải thống sứ. Sự nghe trong trang có tiếng vọng ra, không già cũng chẳng trẻ. Ôi thôi, các người hại tên sống vô gia cư, tử vô địa táng, ăn cơm đầu ghế, uống nước sông, ngủ nhà thổ này rồi. Ta cũng chẳng ưa chi hoàng đế đại vương, lãnh chúa, mà đầu bán quỷ bán ma, nửa người nửa quái, nhưng thấy chết là ta tỉnh rồi. Vậy ta gặp các ngươi nhưng phải trưa mai, còn bây giờ thì đi đi. Chúng nhân nhào nhào không chịu đi, cứ đợi ngài ra là ta đón đường. Cả bọn đang bàn nhau, bỗng thấy trong trang trại cật cưỡng đi ra một bóng người, y có vẻ say rượu, mặc áo dài trắng, quần trắng, đội mũ trang nhầu nát, lối quần áo học trò đường thời, tay chống cái ô, vai đeo mấy bầu rượu lớn, còi lồi thổi lếch thếch, mặt mày lem luốc, trông còn trẻ vô cùng. Y đi thẳng ra cổng, chú lính gác hỏi, cậu đi đâu đấy? Chàng áo trắng trẻ lè nhè, đi mua rượu cho ngài, mở cầu dùm đi. Chú lính ra mở cửa, chàng áo trắng xách ô lách ra ngoài. Chúng nhân xúm lại đón đường hỏi rối rít, cậu đi đâu đấy? Mua rượu cho ngài, ngay tổng đốc hết rượu rồi. Lập tức cả mấy đám nhào nhào, khỏi mua, đây có rượu ngon nhất thiên hạ, cậu đem về ngài uống thử đi. Nhiều người mở túi dí miệng hũ vào mũi chàng ta, chàng trai hít chép miệng lẻ nhẹ. Ngon nhưng không lấy được, ngài sai đi mua rượu. Thì cậu cứ cầm tạm mấy cái vò nói là mua vậy, cậu biết uống không? Ôi, hầu ngài lại không biết uống, có mà điên, ngày nào cũng uống trộm đấy. Ngài sắp ra chưa, này cậu cầm lấy. Uống xong là đi, cả đám chen nhau đưa rượu, lấy lòng chú tổng nhân. Chú này không nhận, bọn kia dúi vào tay. Chàng ta ngửi hơi thơm và đâm thèm dòm từng đám, đỡ luồn mấy hũ. Chợt một bọn hai ba tên tàu dữ tợn xách rượu xông vào, dúi vào tay chàng áo trắng, bỗng một tên kêu úy. Minh Thần đưa mắt dòm vào, bỗng ngạc nhiên nhận ra gã dữ tợn vừa kêu không ai khác chính là gã tướng thổ phỉ đã gặp dưới Đài Châu. Còn chàng áo trắng nẻ nhẹ chính là người say rượu khùng dở đã bị y quất cho mấy roi. Gã thổ phỉ này trợn tròn mắt dòm chàng áo trắng đem luốc. Chàng áo trắng mắt lim dim, ngà ngà, ôm mấy hũ rượu, chợt ngó gã dữ tợn mà lẻ nhẹ. À, đã gặp chú đầu xồm này dưới Lai Châu, quất mấy roi ngựa đầu đến điếng người. Dứt lời cười hành hạch, vọt đám đông đi thẳng. Gã thổ phỉ chạy theo kêu, tay bứt rầu lìa địa. Hầy à, ngộ nóng làm can, cậu tiểu đồng không giận ngộ chứ? Bỏ qua, để thì giờ uống rượu thôi. Vừa nói anh chàng vừa đi tuốt xuống đồi. Đám đông vẫn chèn chúc đứng ngoài cổng mà đợi. Minh Thần dòm theo mà nghĩ thầm. À, anh chàng này là tổng nhân của ngài kia, thật khùng, coi bộ cũng tày mà mèn đấy. Ngài kia là nhân vật nào lại được thiên hạ nô nức kéo tới xin gặp như vậy? Người họ tụ cả ngoài cổng, mà tại sao không lén vào biệt thự dòm mặt xem sao? Nghĩ là làm liền, chàng trai bèn dắt ngựa xuống đồi, kiếm bụi kín mà buộc ngựa, đoạn đeo sắc lẫn về nẻo sau trang, thấy vắng nhảy luồn vào. Phía sau tòa nhà họ Hoàng, cây cối tùm, võ không khó khăn mấy vượt vào tít phía trong, nháy mắt đã lẩn lên tầng trên, theo cầu thang xuống nhà dưới, thấy hai ba tên gia nhân thị nữ đang hầu nước dưới phòng khách. Chàng bèn men dòm xuống không khỏi ngạc nhiên, thấy một người trạc ngũ tuần đang ngồi trên sập gụ và uống trà. Chừng chủ nhân biệt thự nghỉ mát, tổng đốc họ Hoàng, nhưng chẳng thấy nhân vật nào ngồi đối ẩm cả. Dòm quanh vẫn chẳng thấy bóng nào khác ngoài bọn gia nhân. Trước mặt viên tổng đốc, chiếc ấm song thể ấm thế đức gan gà còn bốc khói, cỗ chén tròn quýt trốn quýt 4 chiếc, 2 chiếc còn úp nguyên, thêm 1 chiếc đặt ngửa trong đĩa, chứng tỏ vừa có người ngồi đối ẩm với ông ta. Đoán nhân vật ngài kia có lẽ chạy đâu đây, bọn Minh Thần bèn lần đi khắp khu trang, cũng chẳng thấy ai khác. Càng lạ, chàng lần tới cầu thang dòm xuống phòng khách, chợt thấy viên tổng đốc buông chén trà đứng dậy, bảo chú quản gia đứng ngoài thềm. Ta lên xem sách, nếu bọn ngoài kia có hỏi, bọn mi bảo tiên sinh hẹn trưa mai mới rảnh, mi liệu khuyên họ cứ ra cha bà nghỉ ngơi, khỏi phải mất công chầu trực. Dạ. Chú quản gia vào dọn bộ đồ trà, viên tổng đốc lững thững lên thẳng cầu thang. Võ Minh Thần đật đật định rút lối hành lang trên, nhưng chợt đầu óc lóe tia sáng mà nghĩ thầm. Tại sao mình không thừa cơ hội vắng vẻ hỏi thăm viên tổng đốc họ Hoàng kia, xem nhân vật kia đâu và y là ai mà thiên hạ tứ xứ đổ xô tìm chầu trực xin ý kiến như vậy? Biết đâu chẳng có điều hữu ích chi. Nghĩ là làm điền, võ dùng luôn thuật ẩn thân, nép một xó, đợi viên tổng đốc đi qua, bèn theo sát sau lưng vào phòng riêng, đợi ông ta khép cửa đầu đấy, chàng mới dịu dàng lên tiếng. Chính chào quan tổng đốc, ngài đừng ngại, lão chỉ muốn hỏi thăm ngài 1-2 điều, nhỏ nhặt thôi, chẳng có ác ý gì đâu. Viên tổng đốc giật mình ngoảnh trông lại mà quát khẽ. Ai, ai đó? Quan tổng đốc chớ có nói to, bọn mà quần bá diện kéo vào quấy rầy, làm náo động như trời. Viên tổng đốc dòm quanh lại một phen giật mình, thấy đám sương mờ tan dần, hiện ra một lão thổ mặt lạnh như xác chết. Nhưng vốn tay có đờm lược, và ông ta chỉ kêu ồ rồi đứng im ngó sững. Minh Thần dịu dàng dùng tiếng kinh nói luôn, sau khi nghiêng mình thì lễ. Lão làm rộn ngài 1-2 phút, mong ngài bỏ qua, làm muốn... Lão muốn hỏi vị thượng khách của ngài đâu rồi? Viên tổng đốc có vẻ yên lòng gật gù. À, ông lão hỏi vị đó, ông lão muốn gặp chăng? Minh Thần thành thực lắc đầu. Thưa không, lão chỉ tình cờ qua đây, thấy tiền hạ kéo tới chầu trực, đem lễ vật dâng xin yết kiến vị thượng khách đó, nên lão lấy làm lạ đó thôi. Ngài có thể cho biết không? Viên tổng đốc ngó đăm đăm, thoáng vẻ dò dự, cười mà bảo. Nếu không cần gặp, ông lão hỏi chỉ cho tốn công vậy. Vị khách này không thích ai biết ông ta, không hiểu sao thiên hạ lại biết hành tung kéo tới đồng như thế. Minh Thần tỏ ra lễ độ, chính vì thế lão mới tò mò muốn biết nhân vật đó là ai mà hạng như Đông Âm Bá Diện cũng chịu khó chầu trực xin gặp. Tưởng toàn quyền thống sứ cũng không làm y phải hạ mình cầu khẩn đến thế. Viên tổng đốc có vẻ có thiện cảm với lão thổ mặt tạnh cổ quái, ông ta chợt cười mà hỏi võ. Ông lão vừa giờ có gặp người áo trắng lồi thổi lếch thếch ra cổng chứ? Thừa có, chú ta bảo đi mua rượu cho chủ, chú ta xưa là xưng là tiểu đồng, lúc nào cũng say nhè mà khật cùng như điên. Chính lão đã gặp dưới Lai Châu. Viên tổng đốc chợt vuốt trâu cười, mắt thoáng nét rảnh mãnh. Gớm thật, cả thiên hạ bị lừa, tiểu đồng gì đâu, cũng hơn 20 tuổi rồi đấy. Tiên sinh phóng dật, tính chỉ thích rượu thơ, chủ dù thiên hạ, bất chấp thế sự, có khi bị quân bù lại đánh đập cũng mặc, kỳ quái. Minh Thần ngơ ngác, à, chính đạo đã thấy chú ta bị đánh, nhưng chẳng hay vị chủ của chú ta đâu, nhân vật thượng khách của ngài ấy. Vị tổng đốc giang tay như vần trần, ngài nào nữa thì chính ông ta đó chứ còn ai nữa. Minh Thần giật mình ngơ ngác, ông ta, nhân vật thượng khách của ngài là người áo trắng say nhẹ đó sao? Nhân vật thiên hạ ngoài kia đang chầu trực chăng? Gật đầu, viên tổng đốc họ Hoàng cười tủm, chính thế. Tiên sinh này có tính rất lạ, bữa nay còn đỡ say, ăn mặc chỉnh tề đó. Minh Thần kêu ồ kinh ngạc hết sức, không thể nào ngờ nổi nhân vật được đám đông quái nhân khét tiếng như Đồng Âm, chầu trực xin ý kiến lại là chú say lẻ nhà khật khùng, lèm luốc từng bị gã thổ phỉ quất cho mấy rọi nền thần, mãi mười khắc chẳng mới lẩm bẩm. Thưa quan tổng đốc, ngài không nói đùa chứ? Họ Hoàng kia mỉm cười mà trả lời. Ông lão ngạc nhiên, à, có lẽ ai cũng thế, vì tiên sinh không mấy khi chịu gặp mặt ai trừ một vài bạn quen. Minh Thần tử tốn, thưa chẳng hay quý tính phương danh tiên sinh là gì. Tên thực thì chẳng ai biết, người ta thường kêu là Đồng Tửu. Hai tiếng Đồng Tửu như nhát búa bổ vào đầu óc của Minh Thần, làm chàng buột miệng kêu sừng rốt. Đồng Tửu, à Đồng Tửu lưu linh, dị nhân Vịnh Hạ Long, bái Tử Long, nhân vật khét danh trong tứ hùng tứ khoái là Đồng Tửu Tây Sắc, Bắc Yên, Nam Độ, thiên hạ tôn đế Tửu lưu linh, nổi tiếng thần đồng, thông kim bác cổ, năm ngón tài hoa, biết nhiều bí pháp. Minh Thần sực nhớ lại lời thần nữ Phù Dung đã có lần khuyên chàng đi tìm Đồng Tửu, mới có hy vọng khám phá được những chữ tượng hình trong vòng càn khôn. Chàng bỗng tiếc ngẩn tiếc ngơ vì khi gặp được nhà bác Phật học cổ quái này thì vòng càn khôn đã biến mất rồi. Đứng lặng mười khắc, Minh Thần chợt nhớ chuyện ngày nào, đầu óc lóe ra tia hy vọng. À, tuy vòng đã mất, nhưng trước ta có để bạc Cao Lan nằm khắp Tây Gầm chép chữ vào ruột vòng. Cao Đan chẳng may oan thác về tay Tây Sắc, chắc là thân phụ nàng còn giữ, nếu gặp được có thể mượn ít ngày. À, bọn Đông Âm Ả Rập trùng đồng lần tới chầu trực, có lẽ cũng để nhờ Đông Tửu về trí thông minh quán thế của ông ta đây. Nay Đông Tửu đã đánh lừa chúng nhân mà đi khỏi, chắc cũng chưa xa, mình cứ lẻn theo xem sao. Nghĩ đoạn bèn nghiêng mình chào cám ơn viên tổng đốc và mở cửa quăng mình ra ngã sau biệt thự, lấy ngựa rượt theo người áo trắng. Vòng lại mặt tiền vẫn thấy bọn Đông Âm đứng trực ngoài cổng, sòng bạc Nam Đổ vẫn còn sóc rền, chàng trai bèn lại gần một gã giữ ngựa mà khẽ hỏi. Bác đứng đây có thấy người áo trắng đeo bình rượu đi ngã nào không? Gã mã phu cáp độc đáp cộc lốc hai tiếng đối kia. Minh Thần theo tay trỏ chạy luôn về hướng Cha Pa, được một quãng vẫn chẳng thấy bóng áo trắng đâu. Tới chỗ có hai ba đường quanh co ngang dọc, chàng đã toan đi thẳng hướng Cha Pa, chợt gặp một chú thổ gánh củi trong rừng ra, bèn đón lại mà hỏi. Chú trỏ ngược vào rừng. Có một cái ông say rượu vừa đi vừa hát ấy mà, cái ông áo trắng cho tôi uống một bát đấy. Cả mừng võ dục ngựa đi miết cánh rừng thưa, quả nhiên đã thấy bóng gã áo trắng khật và lật đật đi đằng trước. Võ đứng đứng thững đi sau, gã áo trắng vừa đi vừa uống rượu, ngâm vang giọng sặc hơi men. Hà hà, cách tận bách bồi tửu, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Tiếng y ầm vàng trong rừng chiều giọng say cảm khái, bất cần thế sự. Xuyên ngang rẽ dọc, cứ thế y đi về hướng ngọn tây phản cao nhất đồng dương. Tới chân núi, bỗng y mất hút, cảnh hoang sơ tĩnh mịch, chỉ có tiếng gà rừng eo óc buồn tênh. Võ sục quanh, chẳng thấy y đâu, dòm lên trùng trùng từng đợt nhấp nhô, bỗng thoáng thấy có cái bóng trắng tít sườn núi cao. Minh Thần vội lấy ống dòm ra coi, thì ra chính là y. Chà, gớm thật, y đã lẻn dùng khinh công lên tít trên cao rồi. Trời chiều y còn lên hoang sơn này làm gì? Nổi trí tò mò, Minh Thần bèn đi vòng kiếm ngả lên núi, quanh cỏ dày lát, tìm ngay được lối đá gập ghềnh, chàng cứ thế mà lên mãi. Lối đá quanh cỏ khúc khuỷu, áng chừng là lối các du khách thỉnh thoảng vẫn đi lên núi ngắm cảnh. Vì trạng Tây Phàn trùng điệp, rất lắm chỗ đẹp, dãy này lại gần Cha Pa, nhưng hình như mùa nghỉ mát mới chớm chưa có người lên, cỏ mọc đầy kẽ đá, ngựa đi rất khó. Võ bèn kiếm một cái hốc mà giấu ngựa, đoạn dùng khinh thuật khinh thân vượt lên, thỉnh thoảng lại chiếu ống dòm quan sát, vẫn thấy bóng trắng đèo rượu ẩn hiện tít trên như mà trời. Bỗng nhiên hết đường, núi vẫn từng đợt chập trùng, cào tít, bóng trắng vẫn chập chờn làm cho võ càng lấy làm lạ, chẳng hiểu y mỏ lên tít cao làm chi, xem rừng y đang lên tận ngọn Tây Phàn mà ngửi trời. Xưa nay ít nghe nói có ai lên tới ngọn của nó, Minh Thần bèn vẫn sức nhẹ vượt lên, sức vượt đã mau nhưng núi gập ghềnh hiểm trở, khó vượt. Võ lên được 2/3 thì mặt trời đã gục xuống rặng núi phía tây, trên không trăng tượng tuần vằng vặc. Sương đêm khí đá bốc mây mờ trăng triển giới. Triển trên, ngọn Tây Phàn bị mây mờ che phủ dần. Khí lạnh bắt đầu tiết khắp triển đá. Minh Thần dừng chân đây áo ấm mặc vào. Nhân tiện mặc luôn áo giáp, vẫn thấy lạnh, phải vẫn sức nóng lên cho ấm. Cuối cùng, võ tới gần khu đỉnh, trồng xuống vực thẳm sâu hùn hút tít xa. Ánh đèn thị trấn Cha Pa lè lói trong sương như đốm ma trời. Vẫn chưa hề thấy cái bóng áo trắng kia đâu cả. Nhưng dưới trăng cảnh trí thần tiên kỳ ảo, hoa cỏ tàn cây tươi tốt, gây cảm giác lạ lạ như lạc tới đỉnh thiên thai cách biệt bụi trần. Võ nhìn quanh mà nghĩ thầm, cứ theo lời chúa soái thập vạn đại sơn. Trước trận Tây Phàn này vẫn có quân Lạc Thảo chiếm cứ, sao bị tan chẳng hiểu còn có ai ẩn náu không? Đồng tử mò lên đây chắc có chuyện gì đây, nếu y chỉ lên chơi chắc phải có người chơi cùng. Ta cứ thử lần quanh xem sao. Bèn nương bóng cây cỏ hoa lá đi quanh khu triển đỉnh. Trên đỉnh rất rộng, ngọn nhấp nhô, đầy lòng trào, có chỗ khá bằng phẳng. Mãi lần quanh ra sau núi lúc nào không biết. Bỗng nghe có tiếng ai gọi lớn. Này, mà cái Tây Phàn đâu, không ra đón khách. Ôi chao, ta mất công đèo rượu lên kiếm tinh cái thục thù mà sao mãi chẳng thấy tình nương ra tiếp. Muốn ta phun rượu vào hang động ư, tình nương, tình nương. Minh Thần theo hướng phát âm rón rén lần tới, thấy một bóng trắng ngồi lù lù trên một tấm thạch bàn, tay đang viết cây hòa dại mà ngửi, không ai khác chính là gã Sài Nhè. Hình như lúc này gã đã lau qua mặt ám sương đêm, mồ hôi trên nền cũng đỡ lèm luốc. Ánh trăng hiện ra một gã tuổi trẻ, mi thanh mục tú, cốt cách phiêu phiêu phóng giật, trong bộ quần áo dài trắng, hai con mắt sáng như sao coi khác hẳn hồi chiều. Tuy vậy, vẻ say nhè khật khùng vẫn còn nguyên, gã ngồi xếp chân bằng tròn trên phiến đá, đang ôm vỏ rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Võ Minh Thần nấp cách đó chừng độ 30 bộ, thấy bên để 4-5 vỏ hồi chiều bọn khách tứ xứ dúi tay của gã, vì tưởng gã là tiểu đồng của ngài bác vật học thông thiền quán địa. Chợt gã đặt bầu rượu xuống, cúi dòm mấy vỏ rượu bên mình cười khả. Tụi này lạ thật, không quen không thuộc mà cũng mãi gió nào mỏ đến biếu. Không, à mà cũng chẳng phải khủng, tự nhiên đâu có mất của không, chắc lại định nhờ việc chi đây. À, có cả rượu Ả Rập Trung Đông, à phú hãn này, uống thử món Ả Rập xem sao. Minh Thần thấy gã thỏ tay búng một cái, tay của gã vẫn cách miệng vò độ vài gang, chợt nghe rắc một tiếng giòn xì vỡ, sành thủng, chỉ đó rồi từ vò rượu đặt ngoài cũng bỗng bắn vọt lên một tia rượu vàng. Gã hếch đuồn mũi đón lấy vòi rượu, cứ thế vòi rượu tuôn thốc vào lỗ mũi, tuyệt chẳng thấy rớt ra ngoài một giọt, cũng chẳng nghe tiếng hít hà gì cả. Minh Thần nấp coi, bất giác giật mình thầm nghĩ, cha uống rượu bằng mũi, đúng là tay vua rượu trùng rượu rồi. Dùng một lượt cả vị giác lẫn khứu giác mà lại dùng mũi hít rượu một cách không, tay này quả là tay nội ngoại công thượng hạng. Nghe thần nữ nói đồng tử có lắm loại tà dị thuật, biết nhiều bí kíp nhưng không bao giờ chịu thì thố. Trong đó có môn tử mà công hết sức lợi hại. Thế mà dưới Lai Châu y bị người ta đánh đập nhục nhã vẫn như một tên vô vị nhất đời. Người này nếu mà không mắc bệnh kỳ tất phải hạng dị nhân đại độ đã vượt qua được lục dục thất tình. Nghĩ loanh quanh trong lòng, võ bỗng sinh cảm mến lạ thường, bỗng nghe gã kêu lớn. Ôi chao, ngòn thơm điếc mũi, không uống biết chán. Được lắm, được lắm. Những cái bọn Ả Rập Hồng Hải này dở hết sức, đem rượu Tây pha vào rượu Ả Rập. Hà hà, thì cứ để nguyên rượu Tây cho xong, rượu Tây, rượu Ả Rập. À hà hà hà. Gã bỏ luôn vỏ rượu đưa lên mũi uống một mạch, mới hạ xuống khen ngon, quăng đại vỏ rượu ra xa. Minh Thần nấp sau bụi bỗng thấy vỏ rượu bay vút tới, rớt ụp xuống đầu. Tiện tay chàng đỡ nhẹ lấy, mùi rượu sông ngào ngạn, chàng trai vừa toan đặt xuống kẹt đá, bỗng để ý ánh trăng chiếu vào hũ rượu trên mặt sành, hiện rõ hàng chữ Hán Thảo như đục sâu xuống, nét bay bướm như rồng bay phượng múa. Giữ nhĩ đồng tiên vạn cổ sầu. Đây là câu cuối trong bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch Thi, Bá Đời Đường. Minh Thần ngó qua, đưa mắt nhìn gã say, chẳng hiểu y cao hứng vạch chơi hay có ý ngầm người mình như vậy. Nhưng thủ pháp thật là tài tình, chẳng hiểu y thảo lúc nào, có lẽ là lúc y ngửa cổ mà tu. Minh Thần cũng thử nâng vỏ lên uống một ngụm, bỗng nghe có tiếng ai quát lành lành. Phải Túy tiên sinh đồng tử đó không? Ôi chao, đến chơi gì mà muộn thế? Giờ ta bận khách rồi, không tiếp nhà người được, để mai, để mai. Gã áo trắng ngẩng đầu cười lớn. À, chủ động tây phản đây ư, ta lặn lội trèo núi vượt khe đem rượu đến đây, quyết phục thù đêm nay, bận khách gì cũng bỏ đấy, khách nào vậy? Tiếng đánh kéo dài trên triển gió, khách nào đâu, khi độc cầu hôn thôi, ta đang bực muốn chết đây. Ha ha, lại có chuyện vui nào thế, chợt có tiếng vuốt gió xé trước, rồi từ trên tàn cây kẽ đá trôi vụt xuống khu lòng triền một làn sương mù dày đặc. Khu triền này tuy đá mỏm nhấp nhô nhưng khá phẳng, làn sương mờ quay xòe xòe như cái trầu rồi lại bắn vọt lên tấm thạch bàn đồng tử ngồi. Dừng lại, ngay khi đó từ nẻo triền dưới có tiếng cười thé nhọn hoắt bay lên theo gió. Nương tử mỹ nhân của hầu đâu, hầu đem đồ xính để tới đây. Chưa thấy mỹ nhân, liệu hầu có phải phá vỡ trận đồ này không? Hay mỹ nhân biệt nhãn đón riêng hầu đây? Khi độc đa ngôn, cứ lên đã có riêng đương tử đón. Từ trong làn sương có tiếng quát vọng, lập tức từ nẻo sau ngọn đỉnh có nhiều tiếng quát vút gió ào ào bay tới. Minh Thần nấp nhìn thấy 5-6 cành cây, gốc cây bay vụt tới, có gốc rễ còn bám cả đất đá, quật xuống triền mỏm đá, có gốc bay tốc tận chỗ chàng nấp, mạnh hết sức khiến chàng phải tránh giạt ra. Giang tả cầu hôn, vậy ta đem rượu tới càng hợp thời. Im, lưu linh ngốc tử, ta phải đuổi nó xuống núi mới tiếp người được. Coi kìa, nó tới kìa. Còn khỉ độc, nhà ngươi nên lánh mặt đi. Nó thấy nhà ngươi không ngồi yên uống rượu được đâu. Hà hà, khỉ độc ma hầu bên núi và U Nam, sau miền biên giới Việt Lào. À, nương tử đẹp duyên cùng kỳ chúa coi cũng xứng đôi vừa lứa đấy. Im đi, ngốc tử. Ta biết nó mà ngươi còn cười sao? Lánh đi, nó tới đấy. Tiếng lạnh chìm hẳn, bay vút theo gió cao sơn. Xoảng cái, gã áo trắng ôm mớ vò, bầu nhảy vọt vào khe núi mất dạng. Chỗ y vừa ngồi gần ngọn núi, chỗ Minh Thần ẩn xế bền hữu, chàng vừa ngó theo bóng trắng, bỗng nghe tiếng cành lá lay động rào rào. Suốt một dải triền xế, trước mặt của chàng, cây cối dập dồn, rạp ngã như gió tạt. Tới cách 5-70 bộ chợt im phăng phắc. Nhờ mắt tinh, lúc có trăng sáng vằng vặc, Minh Thần trông thấy nhiều bóng con nít đen đen, trắng trắng, xàm xám ẩn vào các tàn cây. Vượn, cha, vượn đầu lắm thế, ngọn cây phàn này là hang ổ vượn chắc. Mớ cảnh gốc rườm rà vừa quật xuống triển tùng đá vụn rào rào, bỗng từ sau núi quăng vọt ra tới 20 bóng con nít mặc quần áo xanh đỏ lòe loẹt đứng dàn hàng một bên triển. Dưới trăng hiện ra một bầy khỉ lớn, khỉ nhỏ, y phục chỉnh tề, một lũ mặc áo thụng xanh thắt lưng điều, một lũ áo đỏ khăn điều thắt lưng điều, đầu đội quả sơn son, phủ lụa điều coi giống hệt như một đám người đi nạp thái. Thần pháp đàn khỉ này nhẹ nhàng hết sức, quả son đội đầu không cần tay đỡ, vẫn chắc như thường, không thua gì các cô gái quê kinh đội thúng đi chợ đường trơn vậy. Đàn khỉ vừa dàn hàng xong, lập tức từ phía sau núi có một khối khói xám đục bắn vọt ra đầu đàn khỉ, đậu lơ lửng trên đầu một con khỉ độc vừa tách hàng tiến lên hải bộ. Trong đám khói mù có tiếng cười thé vọng ra. Nương tử cảm ơn, hầu cảm ơn mỹ nhân không bày trận đón hầu. Đêm nay giờ tốt, hầu đến nạp đồ cưới. Mỹ nhân nhận, hầu đón về Bộ U Nam sao? Lời vừa dứt, khói xám cũng tan, dưới trăng hiện ra một con khỉ đậu to lớn như người, lồng lá đèn gì, khoác một chiếc áo rộng đỏ chót như máu, loa xoa, có 10 phần quái dị. Mãi khi đó, Minh Thần mới hay con khỉ quái này ngồi trên một cái ghế bành, tay ngay đặt trên đầu con khỉ ở dưới. Sự nghe tiếng đánh từ vầng xương trắng hắt ra. Nương tử không bao giờ xài hẹn, ngó mặt mũi ngươi, nương tử ngủ không yên, ghét người hơn cầu quẩy. Nhưng nương tử đã hẹn tỷ võ chiêu phu, nương tử đã thế, vẫn cứ ỷ lệ mà làm. Đồ xính lễ thì cứ để đó, nương tử thua sẽ nhận, còn ngươi thì phải đi mau cho khuất, không được làm rộn nữa. Lời vừa dứt, sương mù tàn loãng, trên thạch bàn hiện ra một vượn trắng to lớn như người. Bạch vượn tuy vẫn còn vỏ khỉ đột, nhưng khí thế 10 phần oai vệ. Minh Thần không khỏi ngạc nhiên trước cảnh khỉ được đem đồ xính lễ hỏi vượn cái trên ngọn tây phàn. Cả hai đều biết nói tiếng người, võ bèn định thần chú mộc và nhìn kỹ hình thù con vượn cái trắng mới hay bộ lông trắng như tuyết chỉ là bộ quần áo chẽn may bằng da, cả mũ trội đầu cũng vậy. Dưới mũ kia là một khuôn mặt nữ thần đẹp man dại khác thường, mắt rách môi cong, má hồng da trắng, đặc biệt là cặp mắt xanh biếc sáng như sao, trông tinh nhanh đến lạ. Chân của nữ lang cũng đi giày già vượn, áo mặc vẫn để lộ bàn tay tháp bút rất xinh. Chắc nữ nhân này giống với loài vượn từ lâu nên mặt mũi đượm vẻ hoang dại các người. Xem vậy, nàng đã động chủ tây phàn đây. Sắp tử chiến với khỉ đột, sao đông tử lại mỏ lên đòi phục thù, có chuyện gì chăng? Bèn chăm chú dòm khỉ đột áo đỏ, mới hay con quái này hình như cũng không phải là khỉ mà là một quái nhân màng lốt giả khỉ. Lồng lá xồm xoàm và cái mặt coi ươi như mặt khỉ, nhằn nhó chót treo, râu ria, tua tủa cũng giống như lồng khỉ. Nhìn quái nhân này thật khó đoán y là người giống khỉ hay là khỉ hóa ra người. Bỗng nghe nữ lang vượn trắng quát lên, độc ma hầu, tất cả lùi 5 bước, nương tử mở trận. Người khỉ có danh độc ma hầu phất một cái, cả đàn đã lùi 5 thước. Nữ lang vượn trắng dậm mạnh chân lên tấm thạch bàn, đùng một tiếng như trống lạnh nổ, bỗng triển núi trước mặt chuyển động, từ dưới chân đâm vù lên hàng trăm ngọn giáo chồng ngược nhọn hoắt. Nữ lang cua một viên đá ném chát xuống chân giáo tóe lửa, chừng chân giáo kẽ đá đều có đồ dẫn hỏa, lửa cháy bùng, gió tạt, con rồng lửa liếm quanh. Nháy mắt, khu lòng trào bàn trông đã thành biển lửa tròn xoe, đường kính rộng hơn 10 thước tây. Lửa cháy ngột, che gần hết mũi giáo đỏ rực, hòa với lửa như biến nhỏ hẳn. Độc ma hầu cười sằng sặc, bạch viên nương, tỷ võ chiêu phu gì mà giữ thế? Hầu với mỹ nương đấu sơ trên mặt đá không được sao? Hầu sợ phóng hỏa trần vợ hầu lắm. Khi độc đa ngôn kêu lên mau, nữ lang vượn trắng theo tiếng khoát bắn vọt mình lên dàn lửa giáo. Độc ma hầu vọt lên theo, cả hai tay khinh công tuyệt vời, vừa đánh nhau vừa vận khí hàn băng lướt trên các mũi giáo, coi không khác gì đi trên ngọn lửa vậy. Chỉ mươi khắc, chỉ còn hai bóng trắng đỏ xẹt lại như xa vào giữa những tiếng trào, những chỉ trường kinh xé gió ép không khí mưa sấm nổ. Minh Thần đứng ngoài xem cuộc đấu chiến dữ dội, nhưng xem chừng tài lực tương đương, coi vẻ muốn kéo dài bất tận. Bất thần nghe tiếng độc mã hầu hét lớn, võ nhìn vào thấy bóng trắng vừa chuyển động sang phía đàn khỉ đứng. Con khỉ độc ghé mắt vụt láo điên, thò tay điểm nhẹ một cái, phản ứng lẹ như chớp. Minh Thần vừa thấy mắt nó lòng lên đã búng véo sang một viên sỏi, trúng luôn bàn tay con khỉ trũ liệt ngay. Con quái kêu chóc lảo đảo suýt ngã, nó dường mắt dòm lên giàn hòa tưởng bị bạch viên nương đánh. Ngay khi đó, bóng trắng bóng đỏ vừa xẹt đổi chỗ, bóng trắng đánh ra một ngọn phản phong, đúng lúc xoay lưng vào núi, bóng đỏ bắn rạp theo trôi theo trên ngọn lửa 5-6 bộ, lửa liếm quanh mình như trái cầu rồi ngã lộn nhào xuống triền đá. Bóng trắng nhảy vọt theo, bóng đỏ lăn mấy vòng đã tung mình dậy, bị bóng trắng cua rút một ngọn giáo chĩa dí vào ngực mà quát. Đem xính lễ về, biết đâu, biết điều thì đừng có làm càn, 3 năm sau tới hỏi nữa. Độc ma hầu mắt bốc cháy mà hét, giỏi, giỏi, sức mạnh gấp đôi, có đứa nào dám trợ. 3 năm, 3 thế kỷ, hầu vẫn đợi, không thôi, về thôi. Vừa dứt lời, y xẹt ngang bấy bộ, nhảy vụt qua làn lửa, lao tốc vào ngọn núi. Đàn khỉ ùa theo, chỉ nghe đùng đùng đùng, một tràng tiếng nổ lớn như tạc đạn pháo. Lửa cháy lập lòe, khói xám mù mịt, che mờ một vùng chân đỉnh non. À, mà hầu vô lễ, dám dùng hơi ngạt khí độc hại quân ta sao?